Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 63, ám ảnh ma xà phược. Đáng tiếc, ta còn là cảm thấy cùng vị này hợp tác càng tốt hơn một chút. Một bên chiến đấu, một bên hồi đáp, ngược lại nhiệm vụ của nàng chỉ là kéo dài Ưng Sơn lão nhân một phút. Về phần hắn có nói hay không? Sẽ không ở nàng cân nhắc phạm vi, mắt thấy cổ hà quanh thân thanh hỏa kiếm khí càng tụ càng nhiều. Ưng Sơn lão nhân rốt cục không nhịn được thẹn quá thành giận nói. Tránh ra, bằng không ta giết ngươi. Hai tay đi xuống vung ra, hai đạo khổng lồ đen kịt cột sáng bắn về phía Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới tiến hóa thành công, từng cái đều đến uy hiếp nàng, thật sự coi nàng là quả hồng nhũn, thật nắm, hai tay kết ấn, một đạo thất thải quang trụ thành hình, và về phía cái kia hai đạo đen kịt cột sáng, dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất, ba đạo cột sáng tương giao nơi. Một đạo chói mắt cường quang tự giao phối tiếp nơi tản ra. Răng rác, giao tiếp nơi không gian như gương bình thường không ngừng phá vụn. Sau đó lại đang không gian xung quanh năng lượng hạ không ngừng tu bổ. Theo thời gian chuyển rời, hai đạo đen kịt cột sáng chiếm thượng phong, đẩy màu sắc rực rỡ cột sáng sau này mà đi. Chờ hai đạo đen kịt cột sáng đánh nát màu sắc rực rỡ cột sáng thời gian. Toàn thể đã nhỏ một nửa. Quay về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vị trí bay đi. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, thiên diễm kiếm cương, hít sâu một hơi. Tràn đầy trời đất thanh hỏa kiếm khí. Hiện đầy cổ hà trước người. Cánh tay run lên. Trường kiếm tầng tầng đẩy ra, chợt cái kia vô số đạo thanh hỏa kiếm khí chính là như nước lũ bạo tiết giống như. Quay về Ưng Sơn lão nhân một mạch bắn mạnh tới, kinh khủng uy thế để Ưng Sơn lão nhân ngơ ngác thất sắc. Lít nhà lít nhít thanh hỏa kiếm khí bắn về phía Ưng Sơn lão nhân. Ven đường chỗ đi qua, đen kịt không gian liệt phùng thật lâu không tiêu tan. Để thanh hỏa kiếm khí trải qua địa phương trở thành một đạo thật nhỏ cực không ổn định không gian. Thông đạo, ở thanh hỏa kiếm khí bắn về phía Ưng Sơn lão nhân thời gian. Mắt thấy kiếm khí tốc độ, Ưng Sơn lão nhân biết không cách nào tránh né. Không phải vậy hắn vừa chạy ra một khoảng cách thì sẽ bị thanh hỏa kiếm khí đuổi theo. Nếu chỉ có thể phản kích, Ưng Sơn lão nhân ánh mắt hung ác. Thân thể tản ra nồng nặc bóng đen lực lượng, kinh khủng bóng đen lực lượng để bầu trời Thái Dương nhìn qua tựa hồ cũng trở tối rất nhiều. Vùng không gian này tối lại, ngay sau đó, tràn đầy trời đất bóng đen, bỗng nhiên tự sau lưng nó dâng trào mà ra, chỉ một thoáng, hầu như che đậy toàn bộ bầu trời. Thân thể trôi nổi ở đầy trời bóng đen hình thành tấm màn đen trung tâm. Ưng Sơn lão nhân khác nào cái kia dáng thế thiên ma giống như vậy. Quay về cổ hà lạnh lẽo nói. Ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao ngăn cản ta rời đi nơi này. Thân thể như hoàn toàn dung hợp. Tiến vào đầy trời bóng đen bên trong. Ưng Sơn lão nhân giấu tay bỗng nhiên kết động. Chu vi tràn ngập phía chân trời tấm màn đen đột nhiên phun trào. Tràn đầy trời đất giải lụa màu đen tự trong đó dâng lên mà ra. Lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng hình thành một con đen kịt dữ tợn cự xà. Ám ảnh ma xà phược, nhìn triệt để thành hình đen kịt cự xà, quay mắt về phía cực tốc phóng tới màu xanh kiếm ảnh. Ưng Sơn lão nhân thỏa mãn nở nụ cười, ngón tay một điểm, cự xà liền phát sinh một tiếng hiện thực có thể nghe hí lên. Lần quẩn thân thể quay về bầu trời kia bên trong lít nhà lít nhít kiếm ảnh phóng đi. Thanh hỏa kiếm ảnh đụng vào đen kịt cự xà bên trên. mỗi một lần va chạm đều có một đạo thanh hỏa kiếm khí nổ bể ra đến. Năng lượng kinh khủng tự trong đó nổ bể ra đến, để cự xà trở nên tiến lên thay đổi cực kỳ khó khăn. Đồng thời tạo thành màu xanh kiếm ảnh dị hòa theo nổ bể ra kiếm ảnh hóa thành dáng vẻ vốn có đem. Đen kịt cự xà vây quanh, tản ra nóng rực nhiệt độ thiêu nướng cự xà bóng người. Nếu là một con từ huyết nhục tạo thành cự xà, sợ là sớm đã đình chỉ lùi về sau. Chạy ra ngoài, tràn đầy trời đất gợn sóng năng lượng từ trong đụng chạm khuếch tán mà ra. Cổ Hà nhìn cái kia bởi vì gợn sóng năng lượng khuếch tán duyên cớ mà có chút có vẻ vặn vẹo không gian, không do dự nhảy vào trong đó, hướng về cảm chi trung ưng sơn lão nhân chỗ ở phương vị bắn mạnh tới. Ưng sơn lão nhân nhìn hai người đấu kỹ va chạm mà có vẻ hơi vặn vẹo không gian, vừa định chạm đích rời đi, sắc mặt mãnh nhiên biến đổi. Một bóng người đột nhiên tự gợn sóng năng lượng khuếch tán nơi lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mặt, pha thêm hùng hồn lực lượng nắm đấm, thẳng tắp rất đúng khuôn mặt đập tới. Muốn chết, nhìn thấy Cổ Hà từ đánh chính diện, Ưng Sơn lão nhân cười giận dữ một tiếng, chợt bàn tay chớp giò ra, cực kỳ dễ dàng liền đem nắm đấm nắm lấy. Chưa kịp Ưng Sơn lão nhân trào phúng lên tiếng, hắn liền nhận biết được một đạo chí mạng nguy cơ từ phía sau kéo tới. Trong lúc đó Ưng Sơn phía sau lão nhân, một đạo vô hình linh hồn búa lớn đã thành hình, đối diện Ưng Sơn lão nhân ném đem mà đi, cảm thụ lấy sau lưng cái kia vô hình nguy cơ càng ngày càng nặng. Ưng Sơn lão nhân trong lòng nhất thời dâng lên một vệt kinh hãi. Muốn xoay người lại phòng thủ, có thể trước mặt Cổ Hà nhưng là trong nháy mắt lần quyền vì là móng, đem cánh tay tóm chặt lấy, ngay trong nháy mắt này kéo dài hạ, cái kia linh hồn truy sát liền đã như lôi đình giống như trong nháy mắt đạt tới. Ở thời khắc cuối cùng, Ưng Sơn lão nhân miễn cưỡng nghiêng đầu đi não, linh hồn truy sát liền đã đập ầm ầm ở Ưng Sơn lão nhân vai bên trên. Lập tức, một cái đỏ bừng máu tươi, liền tự Ưng Sơn lão nhân trong miệng, phun mạnh mà ra, thần thái trong mắt hơi lờ mờ, không còn lần đầu gặp gỡ như vậy sắc bén bức người. Hiển nhiên linh hồn truy sát không chỉ có đem Ưng Sơn lão nhân kích thương, liền kỳ linh hồn tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, thừa dịp bị linh hồn truy sát ảnh hưởng thần trí trong nháy mắt. Cổ Hà nắm đấm nắm chặt, sức mạnh kinh khủng giấu giếm, quay về Ưng Sơn lão nhân cái kia chết đi mở đầu não mạnh mẽ ném tới. Nhận biết được nguy hiểm, Ưng Sơn lão nhân cái kia hoảng hốt thần trí trở về, miễn cưỡng giơ lên tay phải, che ở Cổ Hà nắm đấm trước, đồng thời từng luồng đấu khí gợn sóng dường như làn sóng giống như vậy, không ngừng đem chu vi tất cả sự vật gạt ra. Răng rác, lành lảnh tiếng gãy xương vang lên, Ưng Sơn lão nhân tay phải bị Cổ Hà nắm đấm bắn trúng, lật chiết lại đây, màu trắng bạch xương từ cánh tay kia bên trong đâm ra, chỉ là nhìn thấy liền khiến người ta cảm thấy đau đớn. Nhưng Cổ Hà đã ở Ưng Sơn lão nhân cái kia từ thân thể bên trong sắp xếp ra khủng bố đấu khí gợn sóng không ngừng rời lại đi. A, xương nứt đau đớn để Ưng Sơn lão nhân hét thảm một tiếng, triệt để tỉnh lại, oán độc nhìn thối lui Cổ Hà một chút, dừng lại hướng về bên ngoài cơ thể sắp xếp ra đấu khí phương pháp. Liền này ngăn ngắn một quãng thời gian, trong cơ thể hắn đấu khí liền ít đi sắp tới 1/5. Thân hình lóe lên, kéo dài cùng Cổ Hà khoảng cách, từ trong nạp giới lấy ra một bình thuốc mỡ, lợi dụng hoàn chỉnh tay trái, miễn cưỡng thoa lên bị thương trên tay phải, đồng thời lấy ra một ít đan dược ăn vào. Cho đến lúc này, Ưng Sơn lão nhân cái kia đầu đầy mồ hôi lạnh vẻ mặt mới hơi hơi được rồi một điểm. Thừa dịp thời gian này, Cổ Hà đã lặng yên không tiếng động ở Ưng Sơn lão nhân chu vi ngưng tụ thành thứ hai cái linh hồn búa lớn. cùng tiến lên, ở búa lớn thành hình chớp mắt, Cổ Hà chào hỏi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng tiến lên trước. Phối hợp với hai cái linh hồn búa lớn đem Ưng Sơn lão nhân đưa đến lòng đất. Cũng thật là làm cho gọi người. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương oán giận một tiếng, lập tức thân hình lấp lóe, xuất hiện ở Ưng Sơn bên người lão nhân, lòng bàn tay mang theo một trận chói mắt bảy màu cường quang quay về Ưng Sơn lão nhân đánh tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.